mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, 188 trời sao truyền thuyết. Mọi người chờ đợi, chưa có chút lo lắng Trần Mẫu Ngoại, mọi người đều rất bình tĩnh, này đó bình tĩnh đô đến từ chính đối UU tín nhiệm. Cho nên cũng không có gì hay lo lắng. Ở Phong Nguyệt xuất mã, đông đảo nhân viên điều dưỡng phối hợp hạ, Lạc San rất nhanh liền bị phóng về, mà hóa nghiệm kết quả, đã ở Lạc San nơm nấp lo sợ, mang theo một tia may mắn tâm lý dưới tình huống, ở một giờ sau rốt cuộc đi ra, nhìn kia trương bị lấy vào phòng gian báo cáo, Lạc San toàn thân run rẩy, cho rằng nàng bị khiếp sợ Trần Mẫu đem nàng hộ vào trong ngực không ngừng an ủi. Còn tàn bạo nhìn mọi người tại đây đạo, muốn là chuyện này xác nhận, ta muốn các ngươi cho ta một cái công đạo, nhưng vừa dứt lời. Kết quả Phong Nguyệt báo cáo Đông Phương Tuyết lại là không thèm cười lạnh. Đem báo cáo một phen ném ở tại Lạc San trên mặt. Đây chính là ngươi cái gọi là thương tổn. Hừ, đúng là đủ thương tổn. Cổ có Vũ Tắc Thiên làm hậu vị diệt thân nữ. Này có ngươi Lạc San vì nam nhân tự tay giết tử. Thật đúng là đặc sắc a. Lời này vừa ra, Lạc San cả người đô tê liệt ngã xuống đất, mà kinh sợ Trần Mẫu, rất nhanh nhặt lên báo cáo liền nhìn khởi đến, càng xem nàng là càng kinh ngạc a. Lại là bị người, vì sao nuốt đòn hiểm dụng, như vậy nói cách khác, căn bản không phải hạm trường tạo thành, như vậy chân tướng liền chỉ có một, cho ta đem đoạn video này toàn bộ công khai ra. Nhượng những thứ ấy vô tri dân chúng hảo hảo xem bọn hắn trong mắt người bị hại là cái thứ gì. Đông Phương Tuyết không thèm liếc nhìn Lạc San liền chạy lấy người. Lúc gần đi, nhìn Vũ Trạch trong ánh mắt hơi hiện ra thâm ý. Nhượng Vũ Trạch thật sâu chấn động, tựa hồ là muốn chính mình không muốn xin lỗi UU. Vì sao, trong lúc nhất thời ba chữ này vẫn xoay quanh ở trong đầu. Trần Mẫu lại là vẻ mặt kinh hãi nhìn về ngồi dưới đất Lạc San. Ngươi, tại sao muốn làm như vậy? Đây chính là ngươi thân cốt nhục a. Trần Mẫu vô cùng đau đớn đạo. Ô ô ô, ha ha, vì sao? Đúng vậy, chẳng lẽ các ngươi không biết sao? Ta chẳng qua là nghĩ lưu lại nam nhân này tâm. Ô ô ô, thế nhưng không nghĩ đến. Làm được này phân thượng, lại còn là kết quả như thế. Ô ô ô, Lạc San khóc khóc cười cười có chút điên cuồng. Đúng vậy, chẳng sợ Vũ Trạch có một chút tin nàng, hoặc là nói trong lòng có một điểm vị trí của nàng. Hắn sẽ không thể có thể muốn người khác kiểm tra nàng. Nàng cũng không có khả năng rơi vào như vậy kết quả. Khỏi phải nói từ nay về sau Lạc San thanh danh sẽ ở hy vọng hào thượng triệt để hôi. Tuyệt đối phản diện giáo tài. Trần Mẫu lặng lẽ. Cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì, Vũ Trạch này thì lại là vẻ mặt dại ra nhìn như điên rồi bình thường Lạc San. Nghiêm Tùng vỗ vỗ bạn tốt vai, ra hiệu đem ở đây lưu cho Lạc San một người. Mọi người đô lục tục rút khỏi gian phòng, trong phòng chỉ có Lạc San thê lương khóc tiếng la. Đương nhiên tất cả nói đều là nhằm vào UU, kỳ cay nghiệt cùng oán độc là ở chàng tất cả mọi người có thể cảm nhận được. Bọn họ hội thế nào đối đãi Lạc San? Vũ Trạch thanh âm có chút khàn khàn. Đây là hãm hại, vu tội, nàng hãm hại còn là hy vọng hào thượng lãnh tụ. Ngươi nói xem, Nghiêm Tùng bất đắc dĩ nhìn Vũ Trạch. Bất quá ngươi yên tâm, không nên muốn mạng của nàng. Nếu không UU cũng sẽ không đến bây giờ còn không động nàng. Nhưng ngồi tù là khẳng định, nếu không rất khó lấy bình dân phẫn. Nghiêm Tùng lời. Chẳng biết tại sao nhượng Vũ Trạch hung hăng thở vào nhẹ nhõm. Đương nhân nhất nhất rút đi hậu. Trong hành lang chỉ còn lại có Vũ Trạch một người, ra đi. Có chút kiềm chế thanh âm vang lên. Chỗ tối lục tục đi ra kỷ đạo thân ảnh. Ngân Nguyệt, Phong Hoa, Phong Nguyệt, Phong Nhã, Liệt, Lam Phong, Cẩn Du. Ngay cả Hải Lam cũng không biết cái gì đến vô giúp vui. Ngươi có khỏe không? Ngân Nguyệt mặc dù bất mãn hắn đối chủ nhân của mình bất trung, nhưng nhìn như vậy chán chường hắn, vẫn còn có chút không đành lòng. Vũ Trạch lắc lắc đầu, nhìn về trước mắt đám người kia, mang theo một tia tự giễu mỉm cười. ta đây là tự làm tự chịu. Ha ha, các ngươi cũng là đến làm cùng Đông Phương Tuyết như nhau sự tình sao? Ngân Nguyệt nhìn nhìn người bên cạnh, lắc đầu nói, không phải, ta là tới giết nữ nhân kia. Tượng Đông Phương công tử làm như vậy quá mức phiền toái. Còn là trực tiếp giải quyết hảo, chỉ cần là đối chủ nhân bất lợi chuyện, đô hẳn là tiêu diệt ở trong nôi. Mặc dù sau có thể sẽ có chút ít phiền phức, có lẽ đây chính là Đông Phương công tử dụng tâm lương khổ đi. Ngân Nguyệt lời nhượng mọi người đồng thời một ngốc, vẫn thứ nhất lấy lanh lợi hình tượng đối mặt mọi người hắn thật sự là làm cho người ta không ngờ. Hội là như thế này động thì liền giết người nhân. Ngân Nguyệt nhìn thấy mọi người có chút không dám tin ánh mắt. Khóe miệng câu dẫn ra một tia lành lạnh mỉm cười. Cùng ta mà nói, chưa cùng chủ nhân người có liên quan cùng sự, cái khác đô là có thể biến mất. Ha ha, này không có gì kỳ quái. Mọi người nhao nhao quay đầu, tựa hồ những lời này, để cho bọn họ hiểu cái gì. Ngân Nguyệt lại là hiếu kỳ nhìn về Phong Hoa. Kia Phong Hoa đại nhân ngài đâu? Một thân hồng y Phong Hoa, kia trương Phong Hoa tuyệt đại trên mặt khó có được lộ ra lúng túng thân tình. Ha ha, không có ngươi như vậy ngoan, cũng chính là muốn uy hiếp một chút nữ nhân kia, dù sao nàng đã chết đối với nữ nhân cũng không tốt lắm. Ngân Nguyệt hiểu rõ gật đầu ánh mắt nhìn về Phong Nguyệt. Phong Nguyệt bạch nhãn nhất phiên, đừng xem, ta cùng Phong Nhã là bị người kéo tới. Trong mắt mọi người khinh đầy đủ, rõ ràng không tin, Phong Nhã cũng bĩu môi, lời này lừa ai a? Nếu như bị kéo tới, kia vừa sự tình đã xong xuôi, vì sao bây giờ còn ở nơi này? Phong Nguyệt lại là cười vẻ mặt yêu nghiệt, kia ra mặt dày đích thực là vô địch, Phong Nhã trực tiếp đem đầu vừa chuyển, tiếp tục hắn bình tĩnh thanh nhã, Ngân Nguyệt lại lần nữa đưa mắt nhìn sang Liệt, một thân hồng y tóc đỏ Liệt. Tựa hồ so với Phong Hoa càng thêm cấp mát, lãnh khốc trên mặt khó có được xuất hiện một tia mất tự nhiên thần sắc. Khóc khóc vung tóc đỏ, chính khí nghiêm nghị đạo, hộ vệ danh dự của đại nhân cũng là trách nhiệm của ta chi nhất. Mọi người trầm mặc, không nhìn vị này đi. Thái giả, ánh mắt của mọi người theo rơi xuống. Lần này là Lam Phong. Lam Phong yếu yếu cười cười, có chút nói lắp đạo. Kia, cái kia, liền, chính là không quá, yên tâm, ha ha, Phong Nguyệt cười híp mắt nói, ngươi sẽ không cũng muốn giết người diệt khẩu hoạt động đi. Lam Phong nghe nói mắt trong nháy mắt trừng lớn, mọi người vẻ mặt hiểu biết, đồng thời lại lần nữa nhìn về Cẩn Du, vị này hình như vẫn điệu thấp trầm mặc trung nhân vật thế nào cũng mạo đi ra. Cẩn Du khóe miệng một chiều đạo, báo ân. Mọi người lại lần nữa khinh, cuối cùng là Hải Lam. Hải Lam trái lại rất tự giác, vẫn như cũ cười yêu nhã, trên mặt kia quyến rũ không chê vào đâu được mỉm cười. Tức khắc màu lam như biển dương bàn tóc dài, liếc mắt một cái vọng đi vào tựa hồ cũng sẽ bị kỳ hấp dẫn lam con ngươi. Thế nào nhìn thế nào thiểm mát, mọi người cũng đúng là bị đại đại kinh diễm một phen. Trong lòng thầm mắng yêu nghiệt. Nhưng lời nói ra lại là làm cho người ta cực độ không nói gì. Ta là theo chân đại nhân tới. Ha ha, lời này vừa ra vẻ mặt mọi người một ngưng. Mắt trung thần sắc tựa hồ cũng đang hỏi. Đại nhân đi không? Hải Lam nhún vai, tỏ vẻ chính mình không biết. Hắn đương nhiên biết không chỉ UU chưa đi. Ngay cả Đông Phương Tuyết cũng không đi. Vì chính là xem bọn hắn đám người kia ngã xuống đất mua cái gì dược. Vì không phá hoại đại nhân tâm tình, cho nên đành phải ủy khuất các ngươi, ngộ đạo hoàn mọi người, hung hăng thở vào nhẹ nhõm đồng thời, lại lần nữa mỉm cười nói, kỳ thực ta tò mò hơn nhân loại các ngươi phức tạp cảm tình. Rõ ràng Đông Phương Tuyết công tử cũng thích đại nhân, vì sao hắn còn muốn giúp đỡ Vũ Trạch đại nhân bài trừ chướng ngại. Như vậy không phải nhượng đại nhân có cơ hội cùng Vũ Trạch đại nhân đi cùng một chỗ. Đối mình không phải là lại càng không lợi sao? Mọi người trầm mặc, Đông Phương Tuyết hành vi đúng là có vi lẽ thường. Đặc biệt hắn lúc gần đi nhìn Vũ Trạch ánh mắt, ở đây đô là cao thủ sao có thể không nhìn ra kia là có ý gì? Trầm mặc chung, còn là Ngân Nguyệt lên tiếng. bởi vì đây chính là Đông Phương công tử đối đại nhân yêu. Chỉ cần là đại nhân muốn, chắc hẳn Đông Phương công tử đô hội đi giúp đại nhân đoạt được. Huống chi lần này còn liên lụy đại nhân danh dự, nếu như Ngân Nguyệt có như vậy quyết đoán, Ngân Nguyệt cũng phải làm như vậy. Bởi vì UU đại nhân là Ngân Nguyệt trong lòng không người nào có thể làm bẩn nữ thần. Ngân Nguyệt nói trên mặt vậy mà mang ra một tia dáng vóc tiểu tụy thánh khiết. Nguyên bản Ngân Phát Ngân con ngươi hắn liền mang theo một cỗ thần thánh hơi thở. Đương nhiên đây là hắn bất đem chính mình xinh đẹp một mặt triển hiện lúc đi ra. Mà có thể làm cho hắn triển phát hiện mình xinh đẹp một mặt nhân cũng chỉ có UU một người. Cho nên phần lớn thời gian Ngân Nguyệt ở mọi người trong mắt chính là một thần thánh đại danh từ. Ngân Nguyệt lời, nhượng mọi người tại đây cúi đầu, thậm chí đang tỉnh lại, muốn là mình là Đông Phương Tuyết, có thể làm được hay không tình trạng này. Vì nữ nhân mình yêu thích cướp nam nhân, sợ rằng đó là một khó giải lời đề đi. Bất quá bọn hắn biết muốn là của Ngân Nguyệt nói, sợ rằng đáp án cũng sẽ rất nhanh trả lời ra đây tuyệt đối là. Có thể, tiểu tử này đã thoát ly bình thường phạm trù, sợ rằng chỉ cần UU thích, đừng nói là giúp nàng cướp nam nhân, nếu là có năng lực chính là cướp cái đại thần, cũng tuyệt đối không thích đáng hồi sự, tiểu tử này đối UU đã đạt đến mù quáng theo tình hình. Bất chỉ, mọi người tất cả nói một tia không lọt chui vào UU trong tai. UU trong lòng đột nhiên có một loại cổ quái ý niệm. Chẳng lẽ Đông Phương Tuyết đối với mình lại không có một chút độc chiếm tâm tư không thành? Còn là nói hắn căn bản là bất đem chính mình trở thành thích nữ nhân. Nghĩ tới đây UU trong lòng không lý do một trận bực bội. Đã nên nghe không nên nghe đâu nghe, như vậy cũng không có gì có thể nói. Quay người đi nhân, vẫn cùng UU có tinh thần về trên hệ Hải Lam lúc này trong mắt vẻ kinh dị chợt lóe. Cùng trước mắt này đàn xoắn suýt nam nhân nói tiếng biệt. Thì điên cùng ở UU phía sau rời đi. Trong lòng còn không dừng cảm thán, nhân loại tư tưởng thực sự là kỳ quái. Kỳ thực Hải Lam là tiểu bạch tân sang tạo nên trí não. Theo sinh ra đến bây giờ cũng là chẳng qua là kỳ tháng. Cùng một mới sinh trẻ sơ sinh không có gì khác nhau. Sở dĩ đối tình cảm của nhân loại cảm thấy hứng thú. Chưa tự thân hiếu kỳ, là trọng yếu hơn là tiểu bạch hứa hẹn, phải đem chủ nhân của mình đích tình cấp câu dẫn ra. Không biết mấy thứ này tại sao có thể đi, phải không, nhân loại không phải có câu nói rất hay sao, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, mọi người lục tục đi, vẫn giấu kín ở trong bóng tối, vốn cho là UU hội cùng Vũ Trạch có điều giao kích Đông Phương Tuyết cũng đi ra. Đưa tay phải ra hung hăng bắt được ngực y phục, sắc mặt một mảnh trắng bệch, hắn hiện ở trong lòng rất khó chịu, theo phong ấn ở chỗ sâu trong ký ức chậm rãi bị mở ra. Hắn lại là càng lúc càng mâu thuẫn, nguyên bản cái gì cũng không biết hắn còn có thể ích kỷ đem UU bọc ở chính mình cánh chim dưới. Thậm chí là trực tiếp một mình chiếm lấy, nhưng hiện tại hắn lại không thể làm như vậy, bằng không hội hại chết UU. Bởi vì UU là một không có tâm nữ nhân, chỉ có đương nàng thể ngộ tới chân ái, chân chính yêu người khác lúc, mới có thể hoàn chỉnh, chẳng sợ này người khác không phải hắn, hắn cũng phải làm như vậy, cho dù là đem nữ nhân mình yêu thích đẩy tới người khác trong lòng. Bởi vì đây là hắn tồn tại nguyên nhân, xin lỗi, ta yêu ngươi, một giọt phiếm màu bạc quang mang thanh lệ chậm rãi nhỏ xuống. Lại ở sau một khắc tiếp xúc được không khí lúc thần kỳ biến thành hư vô. Mang theo kiên định nhịp bước xoay người ly khai. Mặc dù là thịt nát xương tan, cho dù là muôn đời muôn kiếp không trở lại được, hắn cũng không thể quay đầu lại. Bởi vì hắn UU phải trở thành kia cao nhất hoàn mỹ nhất tồn tại. Mặc dù là đau lòng vô pháp hô hấp, bất quá không quan hệ. Ít nhất mình bây giờ còn có thể đứng ở phía sau của nàng thấy nàng. Tổng so với liền nhìn quyền lực cũng không có hảo. Mà Đông Phương Tuyết sở không biết là, liền là bởi vì hắn hôm nay cử động, nhượng giữa hai người sinh ra một tia ngăn cách, đường tất cả bụi trần lắng đọng lúc, quay đầu lại chuyện cũ. Đông Phương Tuyết đối với hôm nay chính mình hành động, dẫn đến chính mình sau đó trải qua nhiều như vậy đau khổ mới cuối có thể ôm được mỹ nhân về. Cảm thấy cực độ hối tiếc không kịp. Đối với Lạc San xét xử là công khai, bởi vì yêu cầu quan thẩm nhân thật sự là nhiều lắm. Thế là, địa điểm liền thiết ở tại Trung ương Quảng Trường, lúc đó cơ hồ tất cả dân chúng đô tới tham gia. Đối với này dám cả gan đối với bọn họ trong lòng thần bình thường tồn tại nhân hắt nước bẩn ác độc. Nữ nhân, tất cả dân chúng đô lấy ra chính mình mạnh nhất lửa giận. Trong lúc nhất thời trên quảng trường, khiển trách thanh cùng Lam Thái Diệp tử khắp nơi bay lên. Nếu không có U Minh quân đoàn cường đại ác độc vũ lực duy trì trật tự, cộng thêm hy vọng hào thượng nghiêm cầm ô nhiễm, sợ rằng liên chứng thối đô lại xuất hiện. Ngày đó là hy vọng hào thượng từ tiến vào không gian vũ trụ hậu náo nhiệt nhất một ngày. Cơ hồ là muôn người đều đổ xô ra đường, mà trên quảng trường liên dừng chân địa phương cũng không có. Xét xử thần kỳ thuận lợi, nhân chứng vật chứng đều toàn, không được phép nàng chống chế. Ở muôn người ánh mắt mong chờ hạ, nhếch nhác thân ảnh bị người đè ép đi xuống. Cùng ngày UU cũng không đi vô giúp vui. Đối với kết quả như thế không đi cũng muốn tượng đến. Nàng thế nhưng thừa dịp tất cả mọi người kích động lúc. Cho mình hảo hảo phóng một đại giả. Hôm qua chính mình hảo giả bị kia đáng ghét nữ nhân quấy dày. Hôm nay cuối cùng là yên tĩnh. 3 ngày sau, ngủ đủ rồi UU lại lần nữa tiến vào làm việc trạng thái. Tiếp tục nàng ban ngày đi làm, buổi tối luyện công trạng thái. Á Nam nhìn xong tài liệu trong tay. Thình lình tới câu, nữ nhân kia điên rồi. Bất quá cũng không biết là thật hay giả. Coi như là giả cũng không quan hệ. Sau này đô hội ở của chúng ta khán hộ hạ qua hết kiếp này. Hà Dương không có bất kỳ phản ứng nào. Không nhìn thẳng như vậy lời đề. UU lại là thân duỗi người. Đem chân đi lên nhếch lên. Nằm nghiêng ở chính mình cố ý nhượng Hải Lam thừa dịp chính mình mấy ngày nay nghỉ ngơi cải tạo qua. Đi ghế dựa thượng, đầu hậu gối một cực lớn gối ôm, trong lòng còn ôm một siêu nhưng ngòi y cây ti miêu. Thích ý mình tựa như là một cái yêu nhã mèo ba tư. Hạm trưởng ghế ngồi là thật ra, nội bộ tất cả đều là thật dày sợi bông, toàn bộ chỗ ngồi làm lớn ra gấp 3 có thừa, mặc dù là cả người nằm trên đó, cũng tuyệt đối không là vấn đề. Kia lười nhác bộ dáng nhìn Á Nam khóe mắt kinh hoàng. Thật hoài nghi, nữ nhân này sở dĩ cho mình nghỉ có phải hay không chính là vì này. Nhìn chằm chằm nàng, ta nghĩ như vậy mưu đồ, cũng không là nàng như vậy một du rú trong nhà đại tiểu thư. Có thể nghĩ ra được, hơn nữa chuyện như vậy còn cần ăn ý phối hợp, đây cũng là cần nhân lực vật lực, nhất định có người sau lưng nàng lửa cháy thêm dầu. UU lười lười đạo, nói chính mình ngáp một cái. Đáng ghét, muốn ta lấy ra là ai muốn nàng coi được, bất quá, nữ nhân kia đối với người khác ngoan, đối với mình ác hơn, phải không, hắc hắc, bất quá ta hình như ở trên người của nàng nhìn thấy ngươi trước đây bóng dáng. Á Nam mang theo một tia điều khải ý vị nhi đạo, UU lại là bạch nhãn nhất phiên, ta có đần như vậy sao? Đả thương địch thủ 1.000 tự tổn hại 800 như vậy chiêu số ta cũng không tiếc đi dùng. Hừ, ha ha, người này tiểu dạng, bất quá nói thực sự vũ trạch đã thoát khỏi phiền toái. Ngươi có ý kiến gì không có a? Á Nam mang theo một tia ái muội đạo, UU nghe nói ánh mắt lại là hàn quang chợt lóe. Lạnh lùng nói, ngươi khi ta là thu rách nát sao? Thứ gì đô nhạt, nói xong có chút khó chịu lắc mình rời đi, còn nói là thật khó chịu, còn là nương lấy cớ này ra tránh quấy rầy liền không được biết rồi. Á Nam tựa hồ không nghĩ đến UU nhanh như vậy nói trở mặt liền trở mặt. Mang trên mặt một tia kinh ngạc cùng lúng túng, sững sờ ở chỗ đó, ai, rốt cuộc nhìn xong tư liệu Hà Dương, đầy kính mắt, nhìn về Á Nam đạo, UU là có cảm tình sạch phích. Vũ Trạch đã bị knock out, cùng UU cùng một chỗ lâu như vậy, chẳng lẽ ngươi liên điểm này cũng còn không nhìn ra được sao? Ai, ta tổng cảm thấy càng lúc càng xem không hiểu UU. Mang theo vẻ cô đơn, Á Nam cảm giác mình rất thất bại, hơn nữa UU tựa hồ không đem nàng để vào mắt. Đây cũng quá không cho nàng mặt mũi. Hà Dương tựa hồ nhìn thấu Á Nam tâm sự, kỳ thực UU không có ý gì khác, nói trắng ra là chính là muốn tìm cái mượn cớ, hảo đem tất cả làm việc ném cho chúng ta mà thôi. Hà Dương nói đến đây chính mình cũng nhịn không được nữa co quắp khởi đến. Lời này vừa ra, Á Nam trợn mắt, nhìn về chính mình trước người trên bàn báo cáo cùng UU trên bàn những thứ ấy không thấy hoàn. Không thể tưởng tượng nổi đưa ra chính mình run rẩy tay. Chỉ vào này đó đạo, ý của ngươi là, nàng đem này đó đô ném cho chúng ta. Hà Dương đẩy kính mắt, đứng lên, thuận tiện cầm lên trên bàn một tá tư liệu, mang theo một tia thương hại liếc nhìn Á Nam đạo. Không phải chúng ta, mà là chính ngươi, ta buổi chiều còn có một hội nghị chuyên đề muốn tham gia. Cho nên hôm nay còn lại chuyện, cũng chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Còn có một câu Hà Dương chưa nói. Đó chính là ai kêu ngươi vừa nhượng UU tìm được bão nổi lý do. Hơn nữa còn bất ngăn cản. Đương nhiên lời này hắn chưa nói. Đây là vì phòng ngừa mỗ nữ não tụ huyết. Vì để tránh cho tất cả làm việc không ai làm. Hắn lương thiện lòe ra phòng làm việc. Không lưu khóc không ra nước mắt Á Nam một mình. Đối Thành Sơn báo cáo. Không ngừng ở trong lòng hung hăng gửi lời hỏi thăm mỗ nữ. Đơn điệu màu trắng vĩnh viễn là bệnh viện chủ lưu, Lạc San ở nhân viên điều dưỡng vì nàng làm xong lại một vòng sau khi kiểm tra. Nguyên bản dại ra ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén khởi đến. Mang theo oán độc thần sắc, làm cho người ta phát lạnh, chậc chậc, xem ra ngươi quá không tệ sao. Thanh âm một nữ nhân đột ngột ở trong phòng vang lên. Ai, trong mắt Lạc San kinh hoàng chợt lóe. Chẳng lẽ là mình ngụy trang bị người nhìn thấu, phải đem chính mình lại cho xem ra ngồi tù, không muốn, nàng tử cũng không muốn, ha ha, mới mấy ngày không thấy, này liền không biết ta, đột ngột trong phòng nguyên bản cái gì cũng không có ngay phía trước. Lại là đột nhiên một thân ảnh xuất hiện, nhượng Lạc San con ngươi co rụt lại, do như quỷ mị nữ nhân lại là nàng, ngươi còn dám tới. Còn ngại làm hại ta không đủ sao? Ta trả giá lớn như vậy đại giới. Vậy mà rơi vào như vậy kết quả đây chính là ngươi nói hứa hẹn sao? Lạc San hạ giọng giận dữ hét. Nàng bây giờ không dám lớn tiếng. Sợ hội kinh động người ở phía ngoài. Phát hiện nàng là giả điên. Hừ, đâu có gì lạ đâu. Nguyên bản ngươi chỉ có một nguyệt mang thai. Nhưng dùng ta cấp thuốc trường trẻ sơ sinh thuốc. Bọn họ không phải không phát hiện ngươi thai nhi là thúc trường đến 3 tháng sao? Này nói rõ ta cho ngươi gì đó đô rất tốt, là chính ngươi không dùng được. Khổ nhục kế cũng không có thể vãn hồi một người nam nhân tâm, nếu như nam nhân kia hơi chút trong. Lòng có điểm vị trí của ngươi, ngươi sao có thể sẽ bị nhân cưỡng chế kéo đi làm kiểm tra? Như thế nào hội rơi vào hiện tại kết quả? Nữ nhân mang theo cười chế nhạo lời nói, không có một chút lưu tình, nếu như Vũ Trạch ở nơi này nhất định có thể nghe minh bạch đoạn đối thoại này đại biểu cho cái gì. Ở Vũ Trạch trong trí nhớ, chỉ cùng Lạc San phát sinh quá một lần quan hệ, mà kia một lần còn là ở hắn say rượu hậu, rốt cuộc tình huống nào, chính hắn đô mơ hồ, mà kia một lần cách này đã có 3-4 tháng rồi. Cũng chính là nói. Nếu như Lạc San thực sự phá hủy Vũ Trạch đứa nhỏ, kia đứa bé này có ít nhất hơn 3 tháng, mới nói quá khứ, mà bây giờ hai nữ nhân nổ tính đối thoại chung, rất rõ ràng tỏ vẻ, Lạc San đứa nhỏ chỉ có một nguyệt, cũng chính là ở Lạc San cùng nữ nhân này tiếp xúc sau mới có. Còn là của ai đứa nhỏ, liền thật sự có cần nghiên cứu thêm chứng, nếu như Nghiêm Tùng ở đây. Tuyệt đối sẽ rất không tiếc nói. Không chừng, nữ nhân này cùng mình hảo huynh đệ kia một chân có phải thật vậy hay không có. Đô thành vấn đề, ngươi, bị người truyền thuyết đau đớn Lạc San nghiến răng nghiến lợi. Nhưng là vô lực phản bác, hung hăng nhịn xuống lửa giận đạo. Bây giờ nói này đó có ích lợi gì? Ta chỉ muốn rời khỏi ở đây. Ta biết ngươi nhất định có biện pháp, ở đây thủ vệ như thế nghiêm. Ngươi cũng có thể lặng yên không một tiếng động ẩn vào đến. Ta nghĩ điểm này việc nhỏ không làm khó được ngươi đi. Lạc San mang theo vẻ mong đợi nhìn nữ nhân, mà nữ nhân lại là mỉm cười tựa hồ đã sớm đoán được Lạc San thỉnh cầu. Ta chính là vì chuyện này tới. Ha ha, mau dẫn ta đi, ta một ngày cũng không muốn nhiều ở chỗ này lý. Lạc San nghe nói đại hỉ, vội vàng đạo, nữ nhân lại là lắc lắc đầu, tỏ vẻ không tán thành. Lạc San sắc mặt lập tức âm trầm xuống, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ muốn nuốt lời, ngươi sẽ không sợ ta đem chuyện của ngươi đô nói cho nàng. Chắc hẳn nàng rất cam tâm tình nguyện ta mật báo. Hừ, Lạc San lời, nhượng trên mặt nữ nhân lộ ra sát khí, nhưng rất nhanh lại một lần nữa khôi phục yên ổn. Khẽ mỉm cười nói, ta không phải ý tứ này, vậy ngươi là có ý gì? Lạc San có chút nóng nảy. Ha ha, ngươi gấp cái gì, cũng không muốn nghĩ nơi này là nơi nào. Này là hy vọng hào, mặc dù là ngươi có thể đi ra này gian phòng bệnh, ngươi lại có thể trốn đi nơi nào? Muốn biết, hiện tại hy vọng hào chính là nàng một người vương quốc. Nữ nhân tựa hồ kiên trì đầy đủ, chẳng lẽ muốn ta một đời ở chỗ này lý không thành? Lạc San mắt đô đỏ như một tùy thời chuẩn bị liều mạng dã thú. Tựa hồ chỉ muốn đối phương điểm một chút đầu, nàng tuyệt đối sẽ liều mạng cắn đối phương không buông. Đương nhiên không phải, ta trái lại có một ý kiến hay. Không chỉ có thể làm cho ngươi thoát cách nơi này càng có thể làm cho ngươi vãn hồi kia nam nhân tâm. Liền nhìn ngươi có dám hay không? Nữ nhân trong mắt mang theo một tia quỷ dị thần sắc. Dám, vì sao không dám, ta hiện tại cái gì cũng không có. Còn sợ mất đi cái gì? Chỉ cần có thể làm cho nàng thống khổ, ta cái gì đâu nguyện ý. Lạc San nói tới chỗ này trong mắt thả ra dày đặc oán khí. Hảo. Ha ha, chờ chính là ngươi những lời này. Nữ nhân đắc ý cười lớn, nhìn Lạc San giống như là nhìn thấy gì trò hay bình thường. Từ trải qua Lạc San sự kiện sau, hy vọng hào lại lần nữa khôi phục yên ổn. Đương nhiên UU trải qua chuyện này sau ở dân chúng trong lòng danh vọng. Đề cao tới đỉnh, hạm trưởng trong phòng tượng thường ngày như nhau. Bên ngoài tường ốp đại đại mở ra một tầng trong suốt phòng hộ che đem toàn bộ trời sao đô hiện ra ở. UU trước mặt, tĩnh mịch không gian vũ trụ, luôn luôn tràn đầy tĩnh mịch cùng vắng vẻ, không có bất kỳ vật gì, làm cho người ta cảm thấy đơn điệu vô vị. UU có chút buồn ngủ, đem cuối cùng một phần báo cáo nhìn xong đã lười lười oa ở chính mình tiểu oa lý. Một trận kịch liệt run rẩy. Toàn bộ hy vọng hào đô rơi vào kịch liệt chấn động chung. Sau đó vừa mắt tất cả đều là chói mắt bạch quang. UU kinh hãi, một giật mình thanh tỉnh lại, nhìn vòng bảo hộ ngoại kia chói mắt thật lớn màu trắng hỏa cầu. Trong lòng kinh hãi dị thường, đây là cái gì? UU kinh hãi, tiếp theo đó là liên tiếp cấp cấp tiếng bước chân truyền đến. Hải Lam rất nhanh tiến hạm trưởng thất. Lo lắng đối này buồn bã nói, đại nhân, mau thay đổi tuyến đường an toàn, phía trước không thể thông hành, mau, cùng vốn có không phải giải thích gì gì đó Hải Lam vội vàng muốn UU hạ lệnh chuyển hàng. Chấn động vẫn như cũ sẽ tiếp tục, chói mắt bạch quang vẫn sẽ không có biến mất, thẳng đến 3 giờ sau, hy vọng hào đã triệt để rời xa nguyên lai tuyến đường an toàn. Mà nguyên bản chói mắt bạch quang cũng biến thành xa xa một điểm tinh quang. Hy vọng hào này mới thực sự bình tĩnh lại. Nguyên bản khủng hoảng sở hữu dân chúng đô đại đại thở phào nhẹ nhõm. Ở một loạt bận rộn hạ, hạm trưởng trong phòng lại lần nữa khôi phục yên ổn. UU mang theo nghi hoặc cùng lòng còn sợ hãi hỏi Hải Lam. Vừa kia là cái gì? Hải Lam nhìn kia điểm trong vũ trụ tinh quang. Mang theo cảm khái nói, là vũ trụ kẻ mạnh ở đại chiến. Một câu nói kia, đem UU cùng ở đây Hà Dương, Á Nam, cấp tại chỗ kinh ở tại chỗ đó. UU kiên nuốt một ngụm nước bọt, nguyên bản nghe Tiểu Bạch nhắc tới quá. Những thứ ấy vũ trụ kẻ mạnh, đô là cái gì thông thiên triệt địa, như thần bình thường tồn tại. Còn không thái tin, nhưng vừa một màn kia, lại là làm cho nàng không thể không tin. UU mang theo một tia hiếu kỳ cùng tim đập nhanh đạo. Chẳng lẽ vũ trụ kẻ mạnh đại chiến cũng có năng lượng lớn như vậy sao? Hải Lam mang theo nào đó hồi ức đạo. Bất, đây không phải là vũ trụ kẻ mạnh tự thân tỏa ra năng lượng. Là cường giả đại chiến phá hủy tinh cầu lúc chiếu thành dư ba. Lời này vừa ra ba người lại lần nữa há hốc mồm. Dư ba, u thanh âm đột nhiên đề cao, mang theo ánh mắt bất khả tư nghị tử nhìn chằm chằm Hải Lam. Nhưng Hải Lam còn ngại u kích thích không đủ lớn tựa như. Nói tiếp, không sai chính là dư ba, nếu như chúng ta ở chiến đấu hiện trường, sợ rằng hiện tại liên tra nhi đô không còn. U yếu yếu hỏi, kia chiến đấu chân chính hiện trường cách nơi này có bao nhiêu xa? Nếu như là hy vọng hào đi lời, bình thường tốc độ xuống hẳn là muốn đi 3 tháng đi. Hải Lam cho một thời gian đại khái, ba người nghe nói ăn ý lại lần nữa sờ hãn, ta cái ngoan ngoãn, 3 tháng cách cũng làm cho hy vọng hào thiếu chút nữa sụp đổ. Kia nếu như ở hiện trường, chẳng phải là hai cốt không còn, liên hồi cũng không còn lại. Vừa nghĩ tới kia cái gọi là kẻ mạnh đại chiến thậm chí ngay cả tinh cầu cũng có thể đơn giản hủy. Diệt, u lại bình thường trở lại. Đã một cái tinh cầu cũng có thể phất tay giữa hóa thành hư vô. Còn có cái gì là không thể nào đâu. Mang theo vô tận cảm khái, u thật sâu nhìn về cái kia cái gọi là vũ trụ kẻ mạnh chiến đấu phương hướng. U này là lần đầu tiên như thế trực quan nhận thức đến chính mình nhỏ bé. Bởi vì kia cái gọi là kẻ mạnh đại chiến, hy vọng hào không thể không thay đổi tuyến đường an toàn. Nhiều đi rất nhiều chặng đường oan uổng, địa cầu lịch 2228 năm 2 nguyệt 15 nhật. U chỗ hy vọng hào rốt cuộc dựa theo Hải Lam chỉ dẫn đi tới một viên có lục sắc cùng không khí. Tinh cầu, đường nhìn phía kia tràn ngập sức sống lục sắc tinh cầu lúc. Hy vọng hào thượng tất cả dân chúng đô vui quá nên khóc. Mà đang ở hy vọng hào sắp lên đất liền này mai tinh cầu thời gian ngoài ý muốn lại lần nữa phát sinh. Hai đạo nhếch nhác thân ảnh, như sao băng bình thường sớm hy vọng hào một bước, cứ như vậy vút lên trời cao sống uổng tới nơi này mai tinh cầu trên. Là vũ trụ kẻ mạnh, mau, ly khai ở đây, Hải Lam lập tức liền muốn hy vọng hào quay đầu rời đi. Đáng tiếc hình như đã chậm, một đạo nhưng sợ thần thức chậm rãi hướng phía hy vọng hào toàn diện bức xạ qua đây. Sau đó hy vọng hào thượng mọi người trong đầu đột nhiên xuất hiện một đạo như tiếng sấm bàn thanh âm. Nếu như muốn tử, các ngươi liền chạy chạy thử thử. Vô cùng đơn giản một câu nói, nhượng muốn rời khỏi đất thị phi này hy vọng hào triệt để cứng ở tại chỗ. Không phải dùng từ nói nên lời đạt. Mà là dùng tinh thần lực nhắn nhủ tin tức, nhưng chính là cái này tin tức nhượng hy vọng hào triệt để cứng ở tại chỗ không dám vọng động. Sợ bị nhân hiểu lầm muốn chạy trốn chạy trực tiếp cấp diệt. U rất khổ ép đang nhìn bầu trời trung tĩnh tĩnh đứng vững hai người. Trong lòng thở dài, đã đến chi thì ăn chi, đã vận mệnh như vậy nàng cũng không thể phản kháng không như hưởng thụ. Nghĩ khai điểm này U. Ở hy vọng hào thượng sở hữu dân chúng đô khủng hoảng thời gian. Thậm chí có lòng dạ thành thơi, bắt đầu xem khởi trên bầu trời quyết đấu. Lúc này U mới phát hiện, trên bầu trời hai bóng người chân chính bộ dáng, vừa nhìn dưới líu lưỡi không ngớt, ngoan ngoãn, hiện tại mới phát hiện, đối phương vậy mà không phải thuần túy nhân loại. Ít nhất ở U trong mắt cùng người địa cầu chênh lệch thật đúng là không phải một điểm nửa điểm tiểu. Bên trái đối diện bọn họ chính là một cái đầu sinh tiêm giác. Toàn thân lân phiến, một thật dài màu đen lân đuôi. Ở sau người du du đãng, chiều cao 3-4 mễ quái nhân. Mặc dù tướng mạo không dám ca tụng, nhưng đối phương trên người kia lạnh lùng kẻ mạnh khí thế. Lại là nhượng u trong lòng kinh hãi không ngớt. Có lẽ chính mình ở trên địa cầu tính thượng là đứng đầu kẻ mạnh. Nhưng ở đối phương trong mắt chắc hẳn so với con kiến hôi không mạnh hơn bao nhiêu đi. Mà một cái khác tướng mạo lại là không như vậy làm cho người ta sợ hãi. Nhưng cũng có sắp tới 3 thước vóc dáng, tức khắc màu bạc tóc dài, đầu hai bên, kia đầy nhung nhung tai, cộng thêm kia màu bạc không hề nhiệt độ băng con ngươi. thế nào nhìn cũng có điểm cùng Ngân Nguyệt có chút tượng. Đối có ít nhất nhân loại bình thường mặt, hơn nữa còn là tuyệt đối tuấn tú tồn tại. Mặc dù mang trên mặt màu lam nhạt da thịt, ngài, nhưng là so với mặt cái kia khá hơn nhiều. Hai người trên người đô mang theo chiến đấu qua đi dấu vết. Nguyên bản hoàn chỉnh kỳ quái mặc, lúc này đã như vải rách bình thường treo ở trên người. Mặt trên còn có không ít màu lam máu theo miệng vết thương không ngừng chảy xuống. Nhìn qua có chút dữ tợn, bất quá UU biết mặc dù là như vậy, hai người này muốn là muốn xuống tay với hy vọng hào lời chỉ sợ cũng chẳng qua là động động ngón. Tay công phu, là có thể nhượng hy vọng hào triệt để biến thành hôi. Ai, đây chính là chênh lệch, cường đại đến bọn họ như vậy đã có thể thông thiên triệt địa. Thành là người bình thường trong cảm nhận thần chi. UU suy đoán mấy tháng trước hy vọng hào gặp được vũ trụ kẻ mạnh chiến đấu dư ba. Rất có thể chính là hai người này làm, nghĩ tới đây UU liền có một đầu đâm chết xúc động. Lần trước chỉ là dư ba, thiếu chút nữa đánh tan hy vọng hào. Cái này được rồi, thật làm cho mình này quạ miệng nói chuẩn, thực sự xuất hiện ở chiến đấu hiện trường. Kia kết quả. UU suy nghĩ một chút liền mồ hôi lạnh tỏa ra. Trong lòng đại thở dài xui xẻo, mình cũng tránh được, hai người này thế nào còn thượng vội vàng hướng tiền tiếp đâu. Thật có đủ không biết xấu hổ một điểm kẻ mạnh phong độ cũng không có. Hừ, mặc kệ UU trong lòng hung hăng mắng, bên ngoài lại là bầu không khí khẩn trương cực độ, hai người ai cũng không có nhúc nhích tay, chỉ là tương hỗ cảnh giới. Tựa hồ đang đợi cái gì? Hai người miệng cũng một hợp lại. Tựa hồ muốn nói những thứ gì? Cách quá xa, UU căn bản nghe không được. Mặc dù là nghe thấy. Dựa theo Hải Lam lời đến nói. Nhân ra đem chính là vũ trụ thông dụng ngôn ngữ. Ngươi cũng nghe không hiểu à. Cõng cái thuốc, vậy bất phí kia công phu. Hai người tựa hồ có thượng hỏa xu thế. Trong tay bạch quang chợt lóe. Sau đó một phen trường thương màu bạc, một cái vòng tròn nguyệt tính hình thức cổ quái thật lớn pháp luân. Phần chớ xuất hiện ở hai người trong tay, UU nhìn trong lòng lột bột một chút, cái này được rồi thực sự muốn đánh. Cõng cái thuốc, hy vọng hào sao có thể ở hai cái này biến thái thủ hạ còn có đường sống. Buồn bực nhất chính là, mặc dù là muốn tránh né cũng không quá khả năng, nghĩ khởi mấy tháng trước này hai vị tư thế. Hình như căn bản là tống thái, mà đang ở UU trong lòng khẩn trương không ngớt, thiên niệm vạn niệm muốn ngàn vạn không muốn thời gian, nguyên bản yên ổn tinh cầu đột nhiên phát ra một tiếng nhượng linh hồn đô theo run rẩy thật lớn thú. Tiếng hô, sau đó ngay UU dưới ánh mắt một kênh càng, theo nguyên bản yên ổn một tòa thật lớn xuyên qua chỉnh cái tinh cầu sơn mạch dưới đất chui ra. UU mắt trong nháy mắt trường lớn. Khóe miệng vi trương, ta cái ngoan ngoãn, này tọa tinh cầu liếc mắt thế nhưng có ít nhất địa cầu gấp 3 không ngừng. Mà này tọa ngang chỉnh cái tinh cầu thật lớn sơn mạch liền có thể nghĩ. Nhưng này cái theo dưới đất mạo ra tới cành càng, kia thật lớn sơn mạch cũng chỉ là quái thú này lưng. Tại chỗ UU liền trợn tròn mắt, đây chính là hoàn toàn xứng đáng cự vô bá a. Đối phương kia đen kịt cứng rắn vậy. Trên đầu thật lớn mà sắc bén chớp động điện quang màu đen tiêm giác. Cực lớn đến khủng bố thân thể. Kia thật lớn cánh thịt. Nhẹ nhàng một cái chỉ sợ cũng có thể đem xung quanh phạm vi trăm dặm toàn bộ đất nhấc lên. Còn có kia lóe hàn quang cường tráng như Optimus Prime bình thường tứ chi. Cùng lưng thượng sắc bén kia như lồi thứ gai nhọn. Sắc bén lóe hàn quang tiêm trảo. Nhất làm cho lòng người quý chính là kia lạnh giá như tử thần bàn ánh mắt. Đây là, trời sao cự thú, thiên, Hải Lam như là thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi gì đó bình thường tự tử nhìn chăm chăm đối. Diện kênh cang, luôn luôn yêu nhã bình tĩnh ung dung Hải Lam cũng rốt cuộc biến sắc. UU nghe nói nhìn về phía hắn nói, cái gì là trời sao cự thú? Hải Lam trong mắt lóe nhân tính hóa quang mang. Đó là một loại mang theo thật sâu kiêng dè ánh mắt. Hải Lam hít sâu một hơi bình tĩnh một chút mình đã có chút hỗn loạn số liệu. Lúc này mới chậm rãi mở miệng nói. Trời sao cự thú là trong vũ trụ kinh khủng nhất kỳ đại chủng tộc chi nhất. thực lực bọn hắn phi thường khủng bố. Mặc dù bọn họ số lượng cực kỳ ít ỏi, nhưng mỗi một chỉ trời sao cự thú đô rất cường đại. Một khi trở thành thành thục thể, là có thể tự động tấn chức vì vũ trụ cấp bậc kẻ mạnh. Bọn họ đáng sợ nhất còn cũng không phải là bọn họ cường đại lực lượng cơ thể. Tối làm cho người ta kiêng dè chính là, bọn họ có các loại thiên phú kỹ năng, có tinh thông thời gian không gian, có thể thay đổi thời gian tốc độ chảy, sáng tạo không gian, thậm chí là lưu vong những thứ ấy thực lực cùng bọn họ không sai biệt lắm kẻ mạnh. Hơn nữa còn là quần thể lưu vong, nhượng những người đó vĩnh viễn lạc lối ở diện tích không gian vũ trụ chung, u nghe đến đó không? Khỏi líu lưỡi. Này có phải hay không nói thân thể của đối phương thời khắc liên tiếp một mảnh vì chi vũ trụ a? Ta cái ngoan ngoãn, mà đáng sợ nhất chính là, nghe nói bọn họ mạnh nhất thiên phú kỹ năng là cắn nuốt. Loại này trời sao cự thú số lượng càng rất thưa thớt. Là trời sao cự thú trung hoàng giả, nói đến đây Hải Lam dừng. Hít sâu một hơi nói tiếp, bọn họ có thể cắn nuốt thế gian vạn vật, tinh cầu. Kẻ mạnh, thậm chí là tinh hệ, bọn họ trong cơ thể liên tiếp một dị vực không gian. Một khi đi vào, sẽ không có ra tới khả năng. Đương nhiên bọn họ cũng có thể ở không hạn chế cắn nuốt chung không ngừng cường hóa chính mình. Đem năng lượng chuyển hóa thành vì thực lực của chính mình. Mà đạt được thành thục thể hậu, mặc dù là bình thường so với bọn hắn cường đại kẻ mạnh cũng có thể cắn nuốt. Hơn nữa đem lực lượng của đối phương tiêu hóa thành vì mình. Bình thường kẻ mạnh gặp được bọn họ cơ hồ là quay đầu liền chạy. Căn bản không dám đối mặt trời sao cự thú là một theo trong máu lộ ra lạnh giá chủng tộc. Bọn họ thích giết chóc, chỉ cần là ở năng lực của bọn họ trong phạm vi. Mọi người cùng vật đô là bọn hắn thức ăn, bởi vì bọn họ này chủng tộc số lượng rất thưa thớt. Cũng tạo thành, này chủng tộc trời sao cự thú cực kỳ đoàn kết bao che khuyết điểm. Một khi có tộc nhân gặp phải tập kích liền hội toàn tộc truy sát. Đương nhiên cái này cũng chưa tính kinh khủng nhất, đáng sợ nhất chính là, nghe nói trời sao cự thú chung còn có này bất hủ tồn tại. Mà không hủ số lượng cũng là tất cả chủng tộc chung tối đa. Là hoàn toàn xứng đáng bá giả chủng tộc thực lực phân chia. Trời sao võ giả, tinh vực, tinh hệ, vũ trụ, giới chủ, bất hủ, sáng thế thiên tôn, nói Hải Lam trong mắt chỉ có thán phục chi sắc. Mà Hải Lam hạ một câu nói, lại là thiếu chút nữa nhượng u nằm bò trên mặt đất. Xem ra, trước mắt tên tiểu tử này hẳn là một ấu sinh kỳ đứa nhỏ. Hiện tại ta biết bọn họ vì sao không cho chúng ta đi. Xem ra là ta không thấy được cái không nên nhìn đông tây. Bọn họ rõ ràng là muốn bắt đầu này trời sao cự thú. Xem ra chúng ta là nguy rồi hồ cá. Muốn biết trời sao cự thú dị một tộc là phi thường bao che khuyết điểm một khi để cho bọn họ biết. Có người dám bắt bọn họ ấu thú, kia nhưng là sẽ toàn tộc truy sát. Hải Lam nhàn nhạt lời nói, lại là nhượng u. Hà Dương, Á Nam, cái kia siêu cấp không nói gì. U không dám tin tưởng chỉ vào trước mắt kình càng đạo. Ngươi nói đây là ấu sinh kỳ. Hải Lam xác định gật đầu nói. Không sai, là ấu sinh kỳ, hơn nữa hẳn là sinh ra không đến vạn năm bảo. Nếu như là thành thục kỳ, trời sao cự thú ít nhất đâu có trước mắt này gấp trăm lần chi cự. Hơn nữa ngươi xem đầu hắn đỉnh tiêm giác, đây là phán đoán thực lực bọn hắn tốt nhất chứng minh. Chỉ có 100 mét to lớn, nói rõ vẫn còn con nít. U cảm thấy thế giới huyền huyễn, trước mắt này cơ hồ cùng phía dưới cái kia có địa cầu gấp 3 đại tiểu tinh cầu thể tích cơ hồ lớn. Bằng tiểu gia hỏa lại còn là bảo, một vạn năm còn là ấu sinh kỳ, vậy bọn họ thành thục kỳ muốn quá nhiều lâu a? U cảm giác mình đã tê dại. Hải Lam nghe nói biết U đối trời sao cự thú tựa hồ rất cảm thấy hứng thú nói tiếp. Bình thường thành thục kỳ cần 10 vạn năm. Nhìn U khóe mắt co quắp bộ dáng. Hải Lam lại là cười. Đại nhân không cần giật mình. Ở trong vũ trụ có rất nhiều chủng tộc tuổi thọ đều là dùng vạn năm đến tính toán. huống chi là có bá giả danh xưng là trời sao cự thú đâu. Đối với bọn hắn đến nói dài rằng giặc niên đại chỉ là vì tụ tập năng lượng. Hảo để đạt tới thành thục kỳ, đừng thấy quá trình này dài rằng giặc, nhưng bọn hắn một khi thành thục, thực lực kia lại là đồng cấp chủng tộc khác căn bản không thể đối kháng. Tuyệt đối là đồng cấp quét ngang tồn tại, là tuyệt đối vô địch. Ai, bất quá đáng tiếc là số lượng của bọn họ quá mức rất thưa thớt. Càng là cường đại chủng tộc, bọn họ năng lực sinh sản lại càng kém. Đây là vĩnh viễn bất biến định luật. Nếu không hiện tại toàn bộ vũ trụ đô đem là thiên hạ của bọn họ, ngay Hải Lam cùng U giảng. Thuật này đó vũ trụ tân mê lúc, phía dưới hai người một thú rốt cuộc động, kia nhanh chóng nói nhìn không thấy bóng đen, không ngừng rất nhanh giao thủ, hai nhân loại hiển nhiên là đạt thành cái gì chung nhận thức. Vậy mà đồng thời ngừng tay, cộng đồng liên thủ đối này đầu này thật lớn trời sao cự thú bắt đầu công kích. Trong lúc nhất thời thiên vẫy địa chấn, phong vân biến sắc, năng lượng không ngừng va chạm, nhượng hy vọng hào như trong biển rộng chập chờn bất định một lá thuyền con. Tùy thời cũng có phiên đến khả năng, U khẩn trương đối này Hải Lam đạo, chúng ta bây giờ tiến hành không gian khiêu dược có thành công hay không khả năng tính. Hải Lam vội vàng đỡ lấy thân thể có chút bất ổn buồn bã nói. Không có khả năng, ở này đó trong mắt cường giả, mặc dù là một đơn giản tinh thần công kích, là có thể muốn của chúng ta mạng nhỏ, căn bản không có thời gian, một khi chúng ta có chạy trốn xu thế bọn họ tuyệt đối sẽ trực tiếp đối với chúng ta động thủ. Đáng chết hỗn đàn, U nghe nói nghiến răng nghiến lợi, ngay U lo lắng chiến đấu dư ba hội nguy cấp hy vọng hao thời gian. Thực sự là lo lắng cái gì đến cái gì ấu sinh kỳ trời sao cự thú lại bị hai người liên thủ một thật. Lớn nổ, hướng phía hy vọng hào thượng đánh tới, nhìn U là thẳng dậm chân, để lời nói với người xa lạ vạn càng a. Vạn càng, nhàn nhàn có hay không khen thưởng a. Hắc hắc, tà ác thổi qua, hết chương.